Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1018, 14 hệ cấm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lộc cũng rất tốt. Tô Lộc là đệ nhất quân sư của Mạc Phàm. Vĩnh Dạ trôi qua, cùng Nhật Ánh đàm đạo kể chuyện phiếm đời. Được Nhật Ánh mở phong bì hầu bao, thu đến mặt tối Liên Hợp Quốc tất cả pháp môn. Tà ác ma quỷ kỳ chân dị bảo. Vốn dĩ, số đồ này là Nhật Ánh những năm tại vị thu được. Muốn dùng để chừa cho hậu đại sau này. Hắn là người có tuệ nhãn, có đại cơ trí, sớm hơn Mạc Phàm rất nhiều đã nhìn ra được dị chủng tiến hóa trong tương lai. Thấy được tương lai nhân loại rơi vào hoàn cảnh tăm tối. Nhật Ánh để lại hậu đại vạn thế đại kế. Nếu nhân loại mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau thất thủ, có thể đem kho tài nguyên kia ra đánh đổi giao dịch với vị nào đó hắc ám chúa tể. Chừa một con đường lui. Nhưng Nhật Ánh cuối cùng vẫn là lựa chọn đem cho Mạc Phàm. Để Tô Lộc tiếp nhận tu luyện cấm thuật cấm pháp. Đem vô số pháp môn tà ác cùng đồ vật quỷ bí đi nghiên cứu kinh lược. Trong bóng tối hoạt động, Mạc Phàm chắc chắn trọng dụng nhất chính là Tô Lộc. Không thể dùng thước đo thực lực để đánh giá Tô Lộc. Tô Lộc giống như thủy tiên thánh linh của Nhật Ánh. Yếu một điểm nhưng nắm giữ vô thượng thần kỳ thủ đoạn. Đánh đấm không bán. Nhưng dưới một vài tình huống cụ thể, Tô Lộc đặc biệt càng so với Austin, Lorna, Bạch Bạch lợi hại. So với những hồn cách khác, lãnh tước phát triển ôn nhu hơn một điểm. Rất bình thường chậm rãi phát triển. Không nhanh không chậm, ngược lại là Lục Niên. Lục Niên là diệt thế thần nhãn. Suốt một năm qua được Mạc Phàm chiếu cố nhiều nhất. Tất cả tinh phách Mạc Phàm đạt được. Trừ tinh phách Kraken và Siren phía ngoài ra. Còn lại đều cho nó. Ngay cả nửa năm tiệt diệt thời đại. Chu sát đi hàng ức sinh vật. Hết thảy tinh phách dùng để luyện hóa bồi dưỡng thần nhãn. Đem thần nhãn tiến hóa đến một cái gọi là bành trướng. Đương nhiên, bành trướng bên dưới. Vẫn như cũ là em út thần nhãn. Tạm thời vẫn còn kém một đoạn. Nhưng mặc kệ, Mạc Phàm càng ưa thích diệt thế thần nhãn nhất. Nguyên rùa quỷ bí công kích chính là hắn ngày xưa thiếu khuyết. Bây giờ đã được lắp vào đầy đủ. Hơn nữa, bản thân Mạc Phàm còn có ngụy thần không gian chi nhãn và hỗn độn chiêm tinh phách. Ba cái gộp lại, chỉ ít sẽ không thua thương hải chi nhãn và thủy triều chi nhãn đi. Cuối cùng là Vũ Ngang. Vũ Ngang con hàng này. Mạc Phàm tự hồ một bộ dáng đang suy nghĩ xem. Vũ Ngang suốt cả năm nay làm gì nhỉ, Omega. Thôi, khó quá bỏ qua đi. Mạc Phàm hiện tại là cảnh giới vô địch quân vương, là nhân loại pháp sư mạnh nhất, vô tiền khoáng hậu có được 14 hệ cấm chú, đứng đầu anh cả lôi hệ, đứng nhì cậu cả ngậm thìa vàng hỗn độn hệ, thứ ba chắc chắn là hắn nguyền rủa hệ, hệ khai sinh từ ác ma tách ra, ba hệ này, toàn bộ đều là pháp tắc cảnh, thứ tư chính là ám ảnh hệ, chạm vào pháp tắc. Ám ảnh hệ của Mạc Phàm về sau nhận thêm đại lễ siêu lớn hắc ám bản nguyên từ lãnh địa của ám Thái Công. Này chính là hắc ám vương cội nguồn lực lượng. Thật giống như có thánh chủng ám ảnh hệ đồng dạng. Đem ám ảnh hệ của Mạc Phàm hung hăng đẩy mạnh. Thứ năm là anh ba hỏa hệ. Đã chạm vào pháp tắc. Thứ sáu là vong linh hệ. Không có gì bất ngờ. Có được thập uyên chúa tể thần quyền. Thần quyền chính là mạnh. Thứ bảy là thổ hệ. Thứ tám quang hệ, hai cái áo nghĩa, sâu xa áo nghĩa, có nửa bước chạm vào pháp tác. Quang hệ, băng hệ, phong hệ tại nước Mỹ lấy được đại địa chi nhụy mà đột phá. Quang hệ ngày xưa từ thiên quốc thời điểm được Mạc Phàm diễn sinh rất nhiều. Mạc Phàm từ khi lên siêu giai đã yêu chuộng muốn thức tỉnh quang hệ. Hơn nữa, quang chính là diễn sinh từ hỏa và lôi dung hợp. Mạc Phàm trong tâm thức đã có nhất định cảm ngộ cho mình. Lại thêm dựa vào địa tâm thần nhãn khai thác pháp tác. Đạo văn chép bài, mượn sách hay học tập, nhờ thần nhãn giảng đạo. Cuối cùng thúc đẩy quang hệ sinh sau đẻ muộn vượt trội lên trên những hệ khác. Bằng chứng là sau cùng quang hệ cấm chú không những áo nghĩa, mà còn là nửa bước chạm vào pháp tác, đồng cảnh với thổ hệ. Không gian ma pháp và huyền âm theo sau vị trí thứ 9 cùng thứ 10. Hai hệ này Mạc Phàm đều là áo nghĩa trình độ. tăng tiến tương đối ổn định. Chỉ là không có giống như những hệ khác nhận được cơ duyên bùng nổ mà thôi. Phong hệ, băng hệ thứ 11-12 phổ thông cấm chú. Độc hệ cái này không biết được. Không định lượng, đứng bét thứ 14 là triệu hoán hệ. Triệu hoán cấm chú của Mạc Phàm. Một chữ, phèn. Hắn không cách nào lĩnh hội được triệu hoán hình thù ma pháp. Thần phú cũng không. Ma pháp thiên kỳ bách quái. Biến hóa vạn trạng. Đa dạng đa pháp môn học hoài cũng không hết. Mạc Phàm không phải là thánh thần. Không có tuệ linh toàn trí. Không có khả năng thuộc lào lào. Vận dụng được tất cả pháp môn. Cho nên hắn chỉ chọn từ bên trong kho tàng vô tận đấy rút ra một chút loại tốt nhất để truy cầu theo đuổi. Hắn từng thử nghiệm học cấm pháp của Vĩ Linh Hoàng. Vô dụng, quá khó, học không nổi, vô luận như thế nào cố gắng đều không thể tiếp thu pháp tắc công thức. Liền muốn đạo văn cũng không có cơ sở để mà đạo. Nó là một lĩnh vực không thuộc phạm trù tư duy của Mạc Phàm. Có lĩnh hội suốt đời e rằng cũng không ra. Thử nghiệm học ma pháp pháp môn băng hệ của Tiết Tuyết. Chịu chết, nàng hơi thở đều là băng lạnh. Hắn thở không ra, có ra cũng chỉ là máu đỏ. Thử nghiệm học kiếm pháp của Asa Korea, đáp án như cũ. Bó tay chịu chết, não không thông nổi. Cuối cùng vẫn quay về con đường toàn chức pháp sư của chính mình đi. Nhật Ánh lão sư cũng không phải là không chịu chỉ điểm Mạc Phàm về triệu hoán hệ. Lão sư từng nói sủng thú con đường chính là một loại lĩnh hội. Triệu hoán cấm chú của Mạc Phàm cuối cùng chính là sủng thú của hắn. Chỉ là Mạc Phàm từ đầu đến cuối không hiểu cái quái gì. Nhưng hắn cũng không có bác bỏ lão sư. Mà là bổ não thử nghĩ theo chiều hướng ấy. Thử nghiệm các trường hợp. Tỉ như triệu hoán cấm chú gia tăng sức mạnh cho sủng thú chẳng hạn. Kết quả khiến hắn tuyệt vọng. Vô dụng. Sủng thú là con đường. Vậy có lẽ nói. Hắn có thể nhận thêm khế ước sao? Kết quả này cũng rất để cho Mạc Phàm hứng thú. Cuối cùng, quả nhiên đúng như ước nguyện. Mạc Phàm triệu hoán cấm chú thực sự có thể ký kết linh hồn khế ước với Tiểu Mây. Thậm chí, loại khế ước này còn thần tính chặt chẽ hơn cả Tiểu Viêm Cơ nhiều lắm. Phảng phất để cho Mạc Phàm có thể cảm nhận rõ rệt Tiểu Mây ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Mạc Phàm sau đó cũng thử nghiệm ký kết thêm mấy cái khế ước nữa. Phát hiện không dùng được. Toàn bộ tinh vũ triệu hoán ma pháp chỉ dùng để giao thông mở cổng gọi ra vị kia Bạch Linh Chi Đế Mây Mây. Này tự nhiên để cho Mạc Phàm có chút tức giận. Tiểu Mây rất tốt. Hắn rất thích. Nhưng mẹ nó. Cấm chú triệu hoán Tiểu Mây. Đây lại là cái gì đau đớn có cũng như không sự tình. Dựa vào không gian pháp trận cùng tọa độ bí mật của Athena xây dựng ở Paternan thần miếu. Đám người Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Tương Thiểu Nhứ, Giang Dục, Aileen, Asa Korea, Vĩ Linh Hoàng đã sớm hơn so với Mạc Phàm xuyên qua siêu duy vị diện. Diệp Tâm Hạ nhắc nhở cho bọn hắn biết, siêu duy vị diện kỳ thực sẽ không nguy hiểm. Nhân loại ở đây đối với ngoại nhân liền không có bất cứ cái gì phân biệt. Pháp tắc ở đây cũng sẽ không hạn chế hay bài xích ngoại nhân. Lý do rất đơn giản. Cái gọi là siêu duy. Siêu duy mang ý nghĩa nắm giữ tất cả linh trí ký ức của mọi người, cách chương.